22. Nhô-xun Luân Tốc tên Pê Nhìn Ma, sinh năm 1829, mất năm 1901 hoặc năm 1902. Nhô-xun Luân Tốc tên Pê Nhìn Ma là một trong những đạo sư thiền định vĩ đại nhất của Zopa Chenpo Đại Viên Mãn trong dòng Long Chen Nhìn Thích. Ngài là đệ tử chứng ngộ vĩ đại nhất của Bachrun Rinpoche. Có một câu tục ngữ: nếu không có Luân Tốc, Bachrun không có con. Ngài được coi là tái sinh của Santarasita, Konyon Pepe Najo và Jewon Kongtron Namcha. Ngài sinh ra trong bộ lạc Nyosun thuộc dòng Munpoton, là con trai của Chosung Tatin. Ngài tu học với cha Se Zenpen Thaiye, Khenchen Pema Toje, Jochen Rinpoche đệ tử và về sau học với Chan Se Wangpo. Ngài được ngài cha Se Zenpen Thaiye cho thọ giới xuất gia và ban pháp danh là Luân Tốc Tenpe Nyima. Vị thầy gốc của Luân Tốc là ngài Bachrun Rinpoche. Khi sống với Bachrun 20 năm không chút ngăn cách, ngài nhận lãnh sự truyền dạy những giáo lý khác nhau và đặc biệt là giáo lý nhìn thích của Longchen Rajam và Jinme Lingpa. Ngài đã nhận những giáo huấn về giáo lý Trecho và được giới thiệu sự thuần tịnh nguyên thủy hiện diện như bản tánh tối hậu của mọi hiện hữu hiện tượng. Ngài thọ nhận các giáo huấn về giáo lý Thoga, giới thiệu cho ngài những sự xuất hiện chói ngời là ba thân Phật. Cùng với Bachrun Rinpoche, ngài sống khoảng 10 năm quanh các trụ xứ của Tô Trúc Chen ở các thung lũng Dơ và Tô. Tại rừng Ari trong thung lũng Tô cách tu viện Tô Trúc Chen hiện tại vài dặm, Luân Tốc và thầy Bachrun sống đơn độc với nhau trong 6 tháng. Một bao nhỏ đầy sampa làm thực phẩm, bộ quần áo đang mặc và đôi quyển sách là những vật sở hữu duy nhất của các ngài. Vào buổi trưa, các ngài tụ lại và dùng một ít sampa, rồi các ngài cột bao sampa vào một gốc cây và để mặc nó cho tới ngày hôm sau. Sau đó, ngài Bachrun giảng cho Luân Tốc 1-2 câu kệ trong nhập Bồ Tát hạnh. Không lâu sau đó, nhiều đệ tử tới rừng Agri và Bachrun bắt đầu giảng Nga Sô Kosum và Dôn Tên Trô và những giáo lý khác. Ngài Bachrun ban một giáo lý, sau đó đệ tử thiền định về nó trong rừng trong nhiều ngày. Ban đầu họ có một ít sampa để dùng mỗi ngày, nhưng chẳng bao lâu sampa cạn kiệt. Sau đó họ thu lượm thức ăn dành cho chó của dân du cư hay thực phẩm được bỏ lại, và nhờ đó họ sống thêm một thời gian nữa. Họ không muốn đi quanh lều trại của người du cư để khất thực, nhưng rất vui thích được sống bằng những gì họ dứt bỏ. Trong rừng Ari, một ngày kia ngài Bachrun hỏi Luân Tốc: ông có nhớ mẹ ông không? Luân Tốc nói: không nhiều lắm thưa thầy. Ngài Bachrun nói: đó là bởi ông không thiền định về lòng bi. Bây giờ hãy đi tới những cây liễu kia và thiền định về nhận ra tình mẫu tử và tưởng nhớ lòng tốt của bà mẹ trong 7 ngày. Luân Tốc đã thiền định như ngài Bachrun chỉ vậy, và bồ đề tâm của lòng từ và bi phát triển tự nhiên trong ngài mà không cần nỗ lực nào nữa. Trong rừng Ari, sau các giáo lý của Bachrun, Luân Tốc thiền định về ý nghĩa của ngơi nghỉ trong bản tánh huyển hóa của Longchen Rajam. Những ý niệm của ngài về sự bám chấp những thực thể thật sự hiện hữu bị sụp đổ, và mọi hiện hữu hiện tượng xuất hiện như cái gì không thực, như những ảo tưởng. Sau này Khenpo Nga Chung hỏi ngài: đó có phải là một sự chứng ngộ không? Ngài trả lời: không, nhưng là một kinh nghiệm hay. Cùng với Bachrun, Luân Tốc rời Golok đi tới tu viện Du Chang. Luân Tốc thực hiện một cuộc nhập thức 3 năm tại Khang Trô gần tu viện Rô Trang để cầu nguyện cho sự trường thọ của Vô Trang Rinpoche đệ tứ. Ngài không còn nhiều thực phẩm để dùng, cũng không có y phục ngoại trừ những chiếc y. Ngài dùng một hòn đá phẳng làm gối để ngồi trong kỳ nhập thức 3 năm. Sau đó lung tốp ở với Ngài Ba Trun tại ẩn thất Na Chung gần tu viện Vô Trang. Mỗi ngày lúc chạng vạng tối, Ba Trun thực hiện một thời khóa thiền định về sự tu tập của Nam Kha Sông Trúc. Nằm duỗi ngửa trên một tấm thảm len mới trên một khoảnh cỏ bằng kích thước của ngài. Một buổi tối, trong khi Ba Trun đang nằm ở đó như thường lệ, ngài hỏi Lung Tốc: "Lung Chê, Lung thân mến, ông nói rằng ông không hiểu được chân tánh của tâm mà." Lung Tốc trả lời: "Dân thưa ngài, con không hiểu." Ba Trun nói: "Ồ, có gì mà không hiểu, lại đây." Thế là Lung Tốc đi tới chỗ vị thầy. Ba Trun nói: "Nằm xuống như ta và nhìn bầu trời." Khi Lung Tốc nằm xuống, cuộc đối thoại tiếp tục như sau: "Ông có thấy những ngôi sao trên trời?" "Dạ có." "Ông có nghe tiếng chó sủa trong tu viện Rô Trang ở một quãng xa?" "Dạ có." "Tốt, đó là thiền định." Ngay lúc đó, Lung Tốc đạt được xác tín trong sự tự chứng. Ngài được giải thoát khỏi những gông cùm ý niệm của nó là hay nó không là. Ngài đã chứng ngộ trí tuệ nguyên sơ, sự hợp nhất trần trụi của tánh không và giác tánh nội tại, tâm Phật. Lung Tốc và những pháp hữu quý mến của ngài, tên Rin Nopu, Khenpo Công Chóc Ô Dơ, Mi Nhắc Cung Giang Su Nam và Natha Tung Kun khẩn cầu ngài Ba Trun cho phép họ được tiếp tục làm những ẩn sĩ lang thang trong phần đời còn lại của họ. Nhưng ngài Ba Trun bổ nhiệm Khon Chop Oze làm một Khenpo của tu viện Rô Trang. Ngài bảo Tenzin Nopo giảng dạy tại tu viện Geman. Còn 3 người kia trở về quê hương và duy trì những ẩn thức. Vì thế Lung Tốc trở về quê hương và trụ trong nhiều ẩn thức, nhưng chính yếu là tại một ẩn thức có tên là Rompa Lung. Tại ẩn thức Sukusa, Lung Tốc thiền định về nhập Bồ Tát hạnh trong 10 năm và về Nga Sô Kusum trong 3 năm. Về sau, ngài nói với vẻ giễu cợt: "Suốt 13 năm phóng chiếu và thu thúc tư tưởng, tôi cố gắng gò ép tư tưởng của mình khiến chúng không thể tăng trưởng. Nếu tôi thiền định về Rupa Chenpo ngay từ đầu thì bây giờ tôi đã có thể chứng ngộ một cái thấy và thiền định tốt đẹp." Năm 1883, khi ngài ở ẩn thất Cha Túc, một bé trai 5 tuổi được người cha đưa tới gặp ngài. Bé trai ấy sau này là Khenpo Ngangkwa Bajang, người hộ trì dòng truyền thừa chính của ngài. Khoảng năm 1895, Lung Tốc di chuyển tới Pema Ritho và thiết lập một khu trại của những ẩn sĩ. Và Nga Quang Ba Giang chính thức trở thành đệ tử của ngài bằng sự tu tập Ngon Trù và những giáo lý khác cùng nhiều người khác. Ngài Lung Tốc nói: "Tôi chưa từng làm điều gì nghịch lại lời chỉ dạy của Ba Trun Rinpoche, trừ một điều là ngài đã bảo tôi đừng dạy Rupa Chenpo trước 50 tuổi. Sau đó, nếu có thể, tôi nên dạy nó. Nhưng trước 50 tuổi, tôi đã dạy chút ít cho Onpo Tenjin Nopu khi ông ta nài nỉ. Vì thế, Samaya của tôi với vị thầy của tôi là một dây xích vàng không đứt đoạn." Sau này, ngài bảo các đệ tử: "Nếu các ông thiền định đúng đắn, những thiền giả xuất sắc nhất sẽ tiến bộ mỗi ngày. Các thiền giả trung bình sẽ tiến bộ mỗi tháng và các thiền giả kém hơn sẽ tiến bộ mỗi năm. Đối với việc thiền định, điều quan trọng là phải hiểu rõ những thiện xảo cốt yếu của sự thiền định. Cho dù các ông thiền định, nếu không có tiến bộ thì đó là dấu hiệu cho thấy các ông thiếu sự hiểu biết về những thiện xảo cốt yếu của sự thiền định." Trong suốt đời ngài, ngài đã chia sẻ những giáo lý của Ba Trun với tất cả những ai đến với ngài, và đặc biệt là sau tuổi 50. Ngài đã ban giáo lý Rupa Chenpo. Tuy nhiên, giống như Patrun Rinpoche, Ngài khó khăn khi ban bất kỳ sự trao truyền lễ quán đảnh nào ngoại trừ ban cho Sesun Khenpo Ngạc Quang và Angye Khenpo Tamcho của tu viện Tu Trúc Chen. Lạc Ma Nga Quang Tân Rin, Lạc Ma Tu Li Khenpo Nga Quang La Giang và một quán đảnh Kama tại Khang Sít Ga. Ngài đã viết một giáo huấn chi tiết về thiền định Trê Chô cho Chakla Rangri. Khi ấy, ông ta đang ở Trung Tây Tạng và Ngài yêu cầu ông đốt nó đi sau khi đọc. Chakla Rangri đốt giáo huấn này theo lời dạy của vị thầy, nhưng sứ giả đã nhìn thấy nó ở dọc đường và sao chép trước khi nó tới tay Chakla Rangri. Nhiều tác phẩm gây kinh ngạc của Khenpo Nga Quang Ba Rang cũng chính là những lời giảng của Nyosun Luân Tốc, có nguồn gốc từ Patrun Rinpoche. Ngài Nyosun Luân Tốc thị tịch ngày 25 tháng 5 năm Mộc Ngưu thuộc Rajung thứ 15 năm 1925 ở tuổi 72. Khi ấy, ánh sáng cầu vồng uốn cong trên đầu, một trận mưa hoa nhẹ nhàng rơi và người ta nghe được tiếng âm nhạc du dương. Sau lễ quả thiêu, xá lợi xuất hiện từ tro tàn như những dấu hiệu của sự thành tựu và là đối tượng kính ngưỡng cho các đệ tử của Ngài. Hóa thân của Ngài là Sê Trúc Tên Tê Nhìn Ma. 23. Onbu Tên Duyên Nopu. Thế kỷ 19. Onbu Tên Duyên Nopu là một trong những học giả vĩ đại nhất trong những đệ tử thân thiết nhất của Patrun Rinpoche. Ngài cũng được gọi là Onbu Tên Ly hay Tên Ga. Ngài là một Onbu tức cháu trai của Chase Zenpen Thayi. Ngài đã nghiên cứu Trung Quán Luận Tụng, Tôn Sung Nhập Bồ Tát Hạnh và nhiều bản văn khác với thầy Patrun, đặc biệt là tại Tramalung ở Rajukha. Patrun đã dạy Ngài và một vài đệ tử giáo lý đại viên mãn, bắt đầu từ những tu tập chuẩn bị duy nhất và những tu tập chính yếu Trê Chô và Thô Ga. Từng bước một và phù hợp với những kinh nghiệm tu tập của các đệ tử, Patrun không chỉ dạy đệ tử mà bản thân Ngài còn tham dự việc tu tập. Sau này Tên Rin Nopu nói với Tô Trúc Trang Đệ Tam: trước đây tôi nỗ lực thiền định về đại viên mãn và dạy nó cho người khác, nhưng đây chỉ là những ý niệm tổng quát. Nhưng từ khi chúng ta được đào tạo ở Tramalung, tôi nghĩ rằng tôi có một hiểu biết toàn hảo và sự chứng ngộ đại viên mãn. Ngài muốn trở thành một ẩn sĩ lang thang, nhưng Patrun Rinpoche khuyên Ngài giảng dạy tại tu viện Ghê Mang ở Rajukha, và Ngài đã làm như thế trong phần đời còn lại của Ngài. Ngài nói với các đệ tử: tại sao chúng ta không thể thực hành pháp? Đó là bởi ta không tin vào nghiệp. Nếu chúng ta tin tưởng ở nghiệp, chúng ta sẽ trở nên giống như Apu nhân từ của tôi, Sư Huynh Patrun. Từ năm 1883, Patrun Rinpoche không giảng dạy cho đại chúng nữa. Bất kỳ ai tới gặp Ngài, Ngài gửi họ tới Tên Rinpoche để học pháp. Sau khi Patrun thị tịch, Onbu Tên Rinpoche lo việc tổ chức tang lễ. Ngài cũng thu thập những tác phẩm của Patrun và sắp xếp thành 6 quyển. 24. Ajom Trupa Trodun Bawo Toji. Sinh năm 1842, mất năm 1924. Ajom Trupa Trodun Bawo Toji là một trong những vị hộ trì dòng truyền thừa và nhà truyền bá vĩ đại nhất của giáo lý Longchen Nhiên Thích. Ngài cũng được gọi là Nasok Rancho. Ngài sinh ngày 15 tháng 6 năm Thủy Dần thuộc Rajung thứ 14 năm 1842. Thân phụ ngài là Atra của gốc gác Mông Cổ. Ngài được Trime Rinchon Chotri Toji xác nhận là hóa thân của Azom Sangji Tashi, và cũng được cha qua Chang Chúc ở Trom xác nhận là một hóa thân của Pema Kapo, đạo sư nổi tiếng của phái Trupa Kapchu. Vì thế ngài được gọi là Azom Trupa. Ngài được Onchun Thutop Namcha ở Zechang ban giới nguyện quy y. Khi ngài 13 tuổi tại tu viện Ca Thót Si Tu Chotri Lotro đệ nhất dạy ngài Ngontro Toje Nyingpo. Nhờ thực hành pháp này, ngài đã phát triển một kinh nghiệm mạnh mẽ về sự vô thường của cuộc đời, và ngài chú trọng việc thiền định về sự tịnh hóa trong một số năm. Sau đó, từ Ca Thót Si Tu, ngài nhận các giáo lý Sa Lung và Đại Viên Mãn. Năm 21 tuổi, ngài chứng ngộ chân tánh của tâm, giác tánh nội tại. Từ đó cho tới năm 34 tuổi, ngài tập trung vào việc thiền định về việc an trụ trong bản tánh chứng ngộ của giác tánh nội tại và đạt được giai đoạn thành tựu tối thượng. Situ Trochi Lotro cũng ban cho ngài quán đảnh Tu Gompa Tupa giáo khóa Khanh Tráp Rangtro và nhiều quán đảnh khác. Ngài phụng sự Pema Tutun xứ Nha Rong, người mà cuối cùng đã đạt được thân cầu vồng, và ngài nhận những giáo lý của giáo khóa Kha Cháp Ra Tron và nhiều giáo lý khác. Từ lúc đó, phù hợp với lời khuyên dạy mạnh mẽ của Pema Tutun, Azom Trupa giữ mái tóc dài và mặc y phục mật thừa. Từ cha Trun Tonga Tenrin, ngài nhận những trao truyền của giáo khóa Nam Chô và Di Trô Gompa Ran Trô. Từ Alak Chu Sô Ta Sang, ngài nhận các giáo lý Cham Chúc Lam Prim của truyền thống Ghi Lúc và nghiên cứu nhiều tác phẩm của Rê Tơ Son Kappa. Các giáo lý này làm sáng sủa nhiều vấn đề của ngài. Từ Chan Sê Quang Bô, ngài nhận Nhìn Thích Gia Si, Long Chen Nhìn Thích, Khan Tru Sa Qua Kun Tu, Gong Ba Gian Tha và nhiều trao truyền khác. Từ Công Trun John Ten Cha Su, ngài nhận Rin Chen Ten Su và Ka Chu Nga Su. Từ Khen Bu Pema Baza, ngài nhận các giáo lý về Lama Nha Tích. Từ Ba Trun Rinpoche, ngài nhận các giáo lý về lời vàng của thầy tôi Ye Sê Lama và nhiều giáo lý khác. Từ Nho Sun Lung Tốc, ngài nhận giáo lý về Nga Su Cô Sum. Từ Rumi Pham, ngài nhận những giải thích về Tê Sê Nhin Po Tôn Thun Nghê Sê Trôn Mê và những giáo lý khác. Suốt trong phần cuối đời ngài, ngài giảng dạy những lạc ma vĩ đại của các tu viện Ca Thốt Dô Chang, Dê Chang và Ba Yun. Ngài đã biên tập và xuất bản nhiều bản văn Nhiên Ma quan trọng. Trong đó có toàn bộ tác phẩm và giáo lý tư ma của Longchen Rajam và Jinme Lingpa. Ngài đã khám phá nhiều giáo lý như tư ma với tên Osa Toji Sanzo, nghĩa là kho tàng chói loại kim cương. Ngài đã thiết lập trụ xứ chính của ngài tại Tashi Tungka Chiu, giỏ ốc xà cừ xoắn ốc tốt lành, mà thường được gọi là Azum Choga, trại pháp của Azum. Năm 83 tuổi, với những dấu hiệu kỳ diệu gồm các dòng ánh sáng, những tia sáng và những âm thanh khác nhau, ngài tan biến vào nền tảng tối thượng. Ngài có hai con trai, Chume Toji, một đạo sư đại viên mãn vĩ đại, và Bema Wancho, và một con gái là Semo Chime, hóa thân của ngài. Trutrun Rinpoche vẫn còn sống tại Azom Choga ở Kham.